Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1731, 10 cướp vấn thiên quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1731, 10 cướp vấn thiên quân mơ tưởng thích trưởng lão nửa khúc trên thân thể cách mặt đất bay lên, cột sống ở bên trong, kéo dài ra một cây ma khí tơ mỏng, ngưng tụ thành nửa cụ ma thân. Hạ một nửa thân thể đứng thẳng lên, ngưng tụ ra ngực bụng cùng đầu. Lập tức, hai vị tướng mạo giống như đúc thích trưởng lão, xuất hiện tại Trương Nhược Trần bọn người trước mặt. Theo trên người bọn họ tuôn ra ma khí, đúng là càng thêm đầm đặc. Vạn tử bất diệt ma công. Trương Nhược Trần nói, không sai, lão phu tu luyện đúng là loại này ma công, cho nên mặc dù lão phu bị chém đứt thành 10 đoạn, cũng chỉ là sẽ biến thành 10 bộ ma thể, mà không phải chết đi. Hai vị thích trưởng lão đồng thời mở miệng nói ra, ma âm trao mày, nói, chủ nhân, trên đời tại sao có thể có lợi hại như thế ma đạo công pháp? Lão gia hỏa kia, chẳng phải là có được bất tử chi thân? Trương Nhược Trần ngưng mắt nhìn hai vị thích trưởng lão, nói. Vạn tử bất diệt ma công, là từ thiên ma thạch khắc trong đó một bức khắc đồ thượng diện tìm hiểu đi ra, có thể không lợi hại. Lập tức, Trương Nhược Trần lộ ra một đạo giật mình thần sắc, cười nói. Ta hiểu được, nguyên lai, thích trưởng lão là hắc ma giới tu sĩ. 10 vạn năm trước, hắc ma giới số 1 thẳng đi theo Côn Luân giới, cho nên đã nhận được 36 bức thiên ma thạch khắc thác Ấn Đồ. Đáng giá suy nghĩ chính là, đồng dạng đi theo Côn Luân giới Quảng Hàn giới, tại đây 10 vạn năm, một mực lọt vào thiên đường giới phe phái chèn ép, đã đến sắp thế giới hủy diệt hoàn cảnh. Mà hắc ma giới lại là trở thành thiên đường giới phe phái một thành viên, tại chư thiên vạn giới bài danh thẳng tắp bay lên. Thích trưởng lão nói, không sai, tựu là hắc ma giới. Ngươi có phải hay không cảm giác được rất thân thiết? Năm đó, Côn Luân giới 10 cướp vấn thiên quân khi còn tại thế, hắc ma giới chư ma, mỗi cách bách niên, đều muốn tiến đến quỳ lạy, hạng gì phong quang, hạng gì phồn hoa cường thịnh. Thế nhưng mà, hiện tại thì như thế nào? Hắc ma giới là bài danh trước 1000 vị cường giới, thực lực so Côn Luân giới không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Đợi đến lúc Côn Luân giới thiên địa tế đàn bị công phá, nên đến phiên Côn Luân giới chúng sinh, đến quỳ lạy chúng ta. Thích trưởng lão theo như lời. 10 cướp vấn thiên quân, chính là Côn Luân giới một vị cấm kỵ nhân vật, được xưng Côn Luân giới đệ nhất cường giả, truyền thuyết, hắn đã vượt qua 10 cái nguyên hội kiếp nạn mà không chết. Một cái nguyên hội, tựu là thần thọ nguyên, vì 12.9600 năm. Phải biết rằng, thần, muốn vượt qua đệ nhất thứ nguyên hội kiếp nạn, sống đến thứ hai nguyên hội, đã là tại làm nghịch thiên sự tình, gian nan vô cùng, cửu tử nhất sinh. Hơn nữa, muốn độ đệ nhị thứ nguyên hội kiếp nạn, đệ tam thứ nguyên hội kiếp nạn. Hội càng ngày càng gian nan. Độ 10 thứ nguyên hội kiếp nạn mà không chết, là thần cũng không dám tưởng tượng sự tình. Đương nhiên, 10 cướp vấn thiên quân cũng chưa chắc thật sự đã vượt qua 10 cái nguyên hội kiếp nạn. 10 cướp, chỉ là đối với hắn danh xưng. Dù sao, toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ cũng không có mấy vị sinh linh chính thức biết rõ hắn đã vượt qua bao nhiêu lần nguyên hội kiếp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, làm như Côn Luân giới sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, Trương Nhược Trần căn bản không có nghe qua 10 cướp vấn thiên quân tục danh, giống như là có một cổ lực lượng thần bí, tận lực xóa đi hắn, khiến cho hắn biến mất tại Côn Luân giới trong lịch sử. Thẳng đã đi đến thiên đình giới, đọc qua đến một ít sách, Trương Nhược Trần mới biết được tại 10 vạn năm trước, Côn Luân giới thậm chí có một vị đáng sợ như thế quân chủ. Ma âm cười lạnh một tiếng. Hắc ma giới là Côn Luân giới tùy tùng, tự tính toán đi qua 10 vạn năm, như cũ là tùy tùng. Muốn Côn Luân giới sinh linh quỳ bái các ngươi, là muốn ác nô lấn chủ sao? Nghe được, tùy tùng, cùng, nô, cái này chữ thích trưởng lão sắc mặt là trở nên càng ngày càng dữ tợn. Đạt tới 7 bước thánh vương cảnh giới, thích trưởng lão tại hắc ma giới địa vị tự nhiên là cực cao, đã có thể tiếp xúc đến một ít che giấu. Hắn loáng thoáng biết được, tại 10 vạn năm trước, hắc ma giới vốn là một tòa tương đương nhỏ yếu nguyên thủy đại thế giới, căn bản không có ma thần cấp bậc cường giả, mà ngay cả ma đế, ma hoàng, ma hậu đều chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị. Vừa bắt đầu, hắc ma giới là phụ thuộc vào Côn Luân giới huyết thần giáo. Lúc kia huyết thần giáo, so hiện tại không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần, hắc ma giới tại lúc ấy cái kia một đời huyết thần giáo chủ trong mắt chỉ có thể coi là một cái cấp thấp văn minh thế giới. Hắc ma giới mấy vị ma đế cùng ma hậu, nhìn thấy huyết thần giáo chủ đều muốn chủ động xưng thần, cúi người hành lễ, xưng là tùy tùng, cũng không đủ. Hắc ma giới danh giới bao la, đạt tới đại thế giới cấp độ, hơn nữa tiềm lực cực lớn, cho nên mới làm cho huyết thần giáo khá trọng thị. Theo huyết thần giáo đến đỡ, trải qua hơn vạn năm phát triển, hắc ma giới dần dần trở nên cường đại, rốt cục tại Côn Luân giới bộc lộ tài năng. Bởi vì, hắc ma giới tu sĩ, biểu hiện được đầy đủ trung tâm, thậm chí đã nhận được 36 bức thiên ma thời khắc thác Ấn Đồ. Về phần về sau đến cùng chuyện gì xảy ra, làm cho hắc ma giới trở thành thiên đường giới phe phái một thành viên, Thích trưởng lão không được rõ lắm. Chỉ là đã nghe được một ít lời đồn đãi, 10 vạn năm trước, hắc ma giới tựa hồ là làm tương đương ám muội sự tình. Sở hữu cùng sự kiện kia có quan hệ tu sĩ, tất cả đều mất tích, giống như nhân gian bốc hơi. Mà ngay cả hắc ma giới chư vị ma đế cùng ma hậu, cũng đều ngậm miệng không nói chuyện việc này. Hôm nay, nghe được, tùy tùng, cùng, nô, chữ, Thích trưởng lão trong đầu, là hiện ra một cái hình ảnh, chính mình tổ tiên, khúm núm quỳ sát tại Côn Luân giới những đại nhân vật kia trước mặt. Nghĩ đến đây, Thích trưởng lão sát khí trên người, là điên cuồng hướng ra phía ngoài dâng lên. Đây là tức giận sao? Chư Nhượng Trần chút nào đều không sợ hắn, lại nói. Vạn tử bất diệt ma công đích thật là một loại rất giỏi công pháp, đáng tiếc ngươi chỉ là theo thác ấn đồ thượng diện tìm hiểu đi ra, cho nên, công pháp có rất lớn sơ hở. Ngươi bây giờ hai cỗ ma thể, cũng chỉ là nửa thật nửa giả, cũng không hoàn chỉnh, rất dễ dàng cũng sẽ bị đánh cho nứt vỡ. Tiểu bối, trên người của ngươi kính hoa thủy nguyệt độc còn không có hoàn toàn hóa giải, tự dám nói ra như thế nói lớn không ngượng lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị thích trưởng lão theo tả hữu hai cái phương hướng, đồng thời hướng Trương Nhược Trần cùng ma âm công kích đi qua. Bên trái vị kia thích trưởng lão cầm trong tay thủy nguyệt kiếm, điều động ngàn vạn đạo kiếm khí, ngưng tụ thành một chỉ màu đen kiếm khí kỳ lân, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét âm. Bên phải vị kia thích trưởng lão, thì là dẫn động luyện khí trong lầu các trận pháp minh văn, đánh ra một cỗ rét thấu xương hàn khí. Hàn khí lưu bên trong, bay lên sắc bén lưỡi đao. Ma âm lông mày nhăn lại, chính muốn động thủ, lại bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Trương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ bất động, chỉ là điều động thánh khí liên tục không ngừng rót vào thời không bí điển, kỳ dị sự tình phát sinh, hai vị thích trưởng lão đánh ra công kích, vậy mà lách qua Trương Nhược Trần cùng ma âm, đối với xông lại với nhau. Ầm ầm, hai vị thích trưởng lão trên mặt, đều là lộ ra sắc mặt giận dữ, thầm mắng một tiếng. Chết tiệt Trương Nhược Trần, chẳng lẽ không gian của hắn lực lượng, tự thật sự không cách nào phá giải. Mặc dù là công tử diễn, tại Trương Nhược Trần cái này tu vi cảnh giới thời điểm, cũng không có lợi hại như vậy. Đối với sông lực lượng bạo phát đi ra, chấn đắc hai vị thích trưởng lão đều tại hướng về sau rút lui. Đã sớm tại tụ lực ma âm, nhân cơ hội này, huy động vô tận đao, điều động chân lý quy tắc tuôn ra gấp 3 lực công kích lượng, oanh kích ở trong đó một vị thích trưởng lão trên người. Bành, vị kia thích trưởng lão giống như người bù nhìn bay rớt ra ngoài, ma thể nứt vỡ, biến thành nửa cụ máu chảy đầm đìa nửa người trên. Chủ nhân đều nói ngươi vạn tử bất diệt ma công có rất lớn sơ hở, ma thể không ổn định, ngươi làm sao lại là không tin đâu. Ma âm nhẹ nhàng lắc đầu, đem vô tận đao để ngang thích trưởng lão đỉnh đầu, nhổ ra nhà hương bỏ, lại nói. Đem kính hoa thủy nguyệt độc giải dược giao ra đây a. Thích trưởng lão một nửa thân thể nằm trên mặt đất, ánh mắt lộ ra khinh miệt thần sắc, con mắt ánh mắt xéo qua, thì là hướng ma âm sau lưng phương hướng liếc qua. Chỉ thấy, một vị khác thích trưởng lão, cách không đánh ra một chỉ băng tinh cự chảo, muốn vô thanh vô tức vỗ vào ma âm đỉnh đầu. Tiểu nha đầu, chết như thế nào cũng không biết. Thích trưởng lão trong đầu, vừa mới hiện ra ý nghĩ này, trong mắt âm hiểm cười còn không có biến mất, chỉ thấy, một đạo màu đen khe hở hướng hắn bay tới, đưa hắn thôn phệ. Phốc phốc, cái này một đạo không gian liệt phùng, đem thích trưởng lão đầu lâu chém rụng, hóa thành một đoàn huyết vụ, biến mất tại đen kịt hư vô không gian. Thích trưởng lão bản tôn triệt để chết đi, đứng tại ma âm sau lưng cái vị kia. Thích trưởng lão, ma thể nứt vỡ, hóa thành chỉ có hai cái đùi nửa người dưới. Cái con kia băng tinh cự chảo, mất đi lực lượng khống chế, tại tiếp cận ma âm đỉnh đầu thời điểm, tiêu tán thành từng sợi hàn vụ. Ma âm cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến hàn khí, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức chắp tay đối với Trương Nhược Trần hành lễ, nói. Đa tạ chủ nhân. Trương Nhượng Trần như trước rất suy yếu, dựa vào một cây cột nhẹ nhàng khoát khoát tay. Ma âm nói, kính hoa thủy nguyệt độc giải dược, còn không có tìm được, liền đem thích trưởng lão giết chết, chủ nhân, ngươi làm sao bây giờ? Trương Nhượng Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết cách rồi, vị này thích trưởng lão không phải bình thường tiểu nhân vật, ý chí rất kiên định, không có khả năng chủ động giao ra kính hoa thủy nguyệt độc giải dược. Một khi phát hiện mình trốn không thoát, hắn rất có thể hội tự bạo thánh nguyên. Cho nên, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất giết hắn đi, miễn cho đem tánh mạng của mình góp đi vào. Ma âm nhẹ gật đầu, lập tức đi về hướng thích trưởng lão thi thể, tại trên người của hắn tìm tòi. Mất đi thích trưởng lão khống chế, 16 chén nhỏ đồng đèn kết thành trận pháp uy lực lớn giảm, màu đen khô lâu đem đồng đèn toàn bộ đều đánh bay ra ngoài, theo trong trận pháp vọt ra. Màu đen khô lâu hóa thành một căn cốt trượng, rơi xuống Trương Nhược Trần trong tay. Sau một lúc lâu, ma âm đứng dậy, đối với Trương Nhược Trần lắc đầu, thần sắc tương đương ngưng trọng, nói. không có tìm được giải dược. Chư Nhượng Trần Tâm cũng là trầm xuống, nói, không muốn hút Thích trưởng lão huyết khí cùng thánh khí, cũng không muốn lấy trên người hắn bất kỳ vật gì, trước ly khai luyện khí lầu các cùng Bách Hoa tiên tử hội hợp, lại suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nói cho cùng, Thích trưởng lão là tử thần điện cao tầng, nhưng bây giờ chết ở luyện khí trong lầu các, tử thần điện làm sao có thể làm cho được Trương Nhược Trần. Việc này, nên giải thích như thế nào? Trương Nhược Trần giải thích tử thần điện có tin hay không? Hiện tại, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể gửi hy vọng, tại tử thần điện không có phát hiện Thích trưởng lão đã chết trước khi đi, chạy ra đại mộ, ly khai cái này tòa tạm thời điểm liên lạc. Đáng tiếc Trương Nhược Trần vận khí tốt giống như có lẽ đã dùng hết, hắn mới vừa vặn mở ra luyện khí lầu các đại môn, là cảm nhận được đầm đặc tới cực điểm sát khí, từ bên ngoài vọt tới. Xoẹt xoẹt, sát khí khí lưu, cắt được mặt của hắn có chút thấy đau. Luyện khí lầu các bên ngoài, đứng đấy hơn 10 vị sát thủ, toàn bộ đều xuyên lấy tử thần áo đen, cầm trong tay tử thần liêm đao. Thích trưởng lão mệnh châu nghiền nát, hiển nhiên là đã bị chết ở tại luyện khí trong lầu các. Có lẽ tựu là các hạ giết hắn đi à, một đạo lạnh lùng thanh âm, từ trong bóng tối truyền ra. Lập tức, sát thủ thiên vương bảng bài danh thứ 21 vị Tần Khai, bộ pháp trầm ổn từ trong bóng tối đi ra. Cách chương.